Chúng ta cùng nghe tiếp truyện Hoàng Khố Tế Tự Phi, phần 166. Vân Thiện Nguyệt nhìn Tử Trúc Diện đã bị phủ kín bởi một tầng tuyết thật dày. Nương về lúc nào? Từ Đông Hải đến Thiên Thánh, sau khi cưỡi ngựa còn phải đi thuyền, sau đó còn phải cưỡi ngựa nữa, nhanh nhất cũng phải hơn 20 ngày đi. Tính đến nay, nương mới đi chưa được bao lâu chứ? Khoảng một tháng đi. Một tháng có thể đi qua đi lại. Nương bay sao? Có thể thật đúng là bay. Dung Cảnh cười ấm giọng nói, Ngọc Thái Tử Đông Hải có nuôi một con chim đại điêu, hàng năm bay lượn quanh Đông Hải, là sứ giả tìm kiếm trên biển của Đông Hải Quốc. Nàng có biết chuyện này không? Vân Thiện Nguyệt chợt hiểu ra. Chàng nói nương cởi đại điêu quay về. Chắc là vậy. Đại điêu có thể chở 5 người. Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, nếu Tử Thư có nuôi một con đại điêu thì cũng không kỳ quái. Đại điêu đúng là có thể chở 5 người. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Có phải hôm đó khi chàng viết thư cho nương đã uy hiếp gì, hoặc là viết thư thương lượng gì với Tử Thư và lão hoàng đế Đông Hải kia, đúng không? Nếu không, sao nương lại có thể trở về nhanh như vậy được? Chắc chắn ngay cả thở cũng không kịp thở nữa. Hôm nay đã gần đến năm mới rồi, sao bọn họ lại chịu thả người vậy? Dung Cảnh cười thấp giọng nói bên tai nàng, ta nói với lão hoàng đế Đông Hải, nếu không cho Thanh Di trở về giải trừ hôn ước của nàng thì cả đời nàng cũng sẽ không đến Đông Hải được. Ông ấy muốn gặp nàng thì cả cuộc đời này sẽ không thể gặp được. Nói với Ngọc Tử Thư rằng mỗi lần Dạ Thiên Dật nhìn thấy nàng đều nói đến hôn ước, nàng rất buồn bực, khiến cho bây giờ cả thiên hạ đều ồn ào xôn xao. Hắn ta cũng biết nên tất nhiên sẽ không ngăn cản. Mà ta lại nói với Thanh Di, ngọc nữ giang hồ gì đó thích Duyên Thúc Thúc, vào năm đó đã rời núi rồi, đang đi tìm Duyên Thúc Thúc. Nếu ngày ấy không trở về sớm thì ta sẽ báo tung tích của Duyên Thúc Thúc cho nàng ta, nên tất nhiên ngài ấy sẽ dội dã trở về rồi. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt co rút cười mắng, lòng dạ thật hiểm độc. Không hiểm độc sao được, hoa đào cũng sắp nở rồi. Dung Cảnh nói thật sâu kín. Vân Thiện Nguyệt hò nhẹ một tiếng, giận liếc Dung Cảnh một cái, thấp giọng nói, hôm nay nương đã đi đến đâu rồi, đã vào thành chưa? Còn chưa vào thành, đã truyền tin tức cho ta trước, phải đi Hoàng Lăng viếng cô rồi. Dung Cảnh nói. Hai người không nói gì nữa. Dung Cảnh kéo tay nàng vào phòng. Trong phòng, Nam Lăng Vệ đang ngồi xè bằng tay đếm gì đó bên cạnh lò sưởi, thấy hai người đi vào thì nhíu mày. Lâm Triệu hôm nay nhiếp chính dương đã giải trừ phong tỏa các thành trì rồi. Dung Cảnh ấm giọng nói. Nam Lăng Vệ nháy mắt. Cũng rút ẩn về hoàng thất luôn sao? Không rút. Dung Cảnh lắc đầu. Nam Lăng Vệ biểu môi nói như đại gia, hắn ta có rút hay không thì gia cũng không đi, ở đây được ăn ngon, được hầu hạ, còn không phải xử lý việc triều chính, cuộc sống thần tiên à. Vân Thiện Nguyệt liếc huynh ấy một cái. Dung Cảnh nói với Nam Lăng Vệ, thật sự không muốn nói cho huynh tin xấu, nhưng thấy bộ dáng của huynh vẫn thấy cần phải nói cho huynh biết một tiếng. Hôm kia đại danh Ma Lộc Sơn bị cháy, củi khô bốc lửa thiêu hết 10 danh trại, tổn thất mấy vạn tấn lương thực. Nam Lăng Vệ nhảy lên nhìn Dung Cảnh, để nói gì? Dung Cảnh nhìn hắn lặp lại một lần nữa thật chậm rãi. Lập tức khuôn mặt của Nam Lăng Vệ trầm xuống. Lại là nữ nhân Tần Ngọc Ngân kia làm sao? Ừ, nhưng hết lần này tới lần khác Cố Thiếu Khanh còn không bắt được người. Dung Cảnh nói. Tên ngu ngốc Cố Thiếu Khanh này. Nam Lăng Vệ mắng một câu oán hận, lát sau lại nói, đã xem thường nữ nhân Tần Ngọc Ngân này rồi. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, muội đã nói cho ca biết rằng nàng ta ở Nam Lương từ lâu, hôm đó ca còn nói như thế nào? Nàng bắt chước giọng điệu hôm đó của Nam Lăng Vệ. Tần Ngọc Ngân có tự phụ thông minh đi nữa, chạy đến trốn trong danh trại của Cố Thiếu Khanh, cho rằng không ai biết nàng ta sao? nữ nhân này chỉ có mỗi dung mạo đẹp thôi, lại không làm được gì. Nam Lăng Vệ hung hăng trừng Vân Thiện Nguyệt một cái. Nàng ta chạy lại, tên phế vật Cố Thiếu Khanh khốn khiếp kia, lúc muội truyền tin cho ca, ca cũng không quan tâm đến nữ nhân kia, mà dội về chịu tang cho cô. Nếu để ca đi thì chỗ nào còn có quả ngon cho nàng ta ăn chứ? Vân Thiện Nguyệt biểu môi, xoay người hỏi Dung Cảnh. Hôm nay bão tuyết lớn như vậy, bao phủ cả thiên hạ Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên cũng không tránh thoát được trận bão tuyết này. Sao Tần Ngọc Ngân lại có thể đốt được 10 danh trại trong bão tuyết? Vốn trong đại danh Ma Lập Sơn đã bị sắp xếp người, Tần Ngọc Ngân đến đại danh Ma Lập Sơn cũng chỉ là dời tầm mắt của Cố Thiếu Khanh đi mà thôi. Chứ thật ra nàng ta cũng không làm gì, có người âm thầm mượn nàng ta để dẫn dắt Cố Thiếu Khanh đi, tránh thoát tầm mắt của Cố Thiếu Khanh, rồi đổ dầu vào từng buồng danh. Mặc dù bão tuyết bao phủ, nhưng trong tất cả buồng danh đều được ngăn cách bằng sách, bên trong không bị nhiễm chút nước nào, nên tất nhiên danh trại sẽ rất dễ dàng bắt lửa. Đợi đến sau khi Cố Thiếu Khanh phát hiện thì đã chậm, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt chợt hiểu ra, đã uống máu nữ nhân nhiều năm, hôm nay lại thua trong tay nữ nhân. Nam Lăng Vệ hậm hực. Có điều Cố Thiếu Khanh cũng còn không xem là phế vật, hắn ta phát hiện kịp thời, ngăn cản Tần Ngọc Ngân chạy trốn, lại đánh nàng ta một chưởng. Vì cứu Tần Ngọc Ngân mà tất cả cọc ngầm được Tần Ngọc Ngân xếp ở Ma Lập Sơn đã bị lộ ra, cuối cùng cũng bị Cố Thiếu Khanh bắt hết một lượt, thanh trừ tất cả vây cánh cọc ngầm của Tần Ngọc Ngân ở quân cơ đại danh Ma Lập Sơn, chỉ để thoát một mình Tần Ngọc Ngân đang bị thương. Dung Cảnh nói từ từ, ca có biết Tần Ngọc Ngân sắp xếp bao nhiêu người ở Ma Lập Sơn không? Trong 30 vạn người có hơn 1.000 người. Nam Lăng Vệ nghe vậy thì lập tức vui lên. Nói vậy, mấy vạn tấn lương thảo kia bị hủy cũng đáng. Cuối cùng Cố Thiếu Khanh kiểm kê nhân số, trừ hơn 1.000 cọc ngầm kia ra, lần này quân cơ đại danh chỉ tổn thất 200 tên ẩn vệ, 4 vạn tấn lương thảo bị phá hủy. Tính tổng thể thì cũng xem như là không lỗ. Nếu để đến ngày chiến tranh giữa Thiên Thánh và Nam Lương bùng nổ, một khi lợi dụng thích đáng những cọc ngầm này thì cũng không phải chỉ tổn thất mấy vạn tấn lương thảo. Nam Lăng Vệ gật đầu, Cố Thiếu Khanh còn không xem là phế vật. Vân Thiện Nguyệt tức giận nhìn hắn, có hoàng đế như ca sao? Ở đây trốn tránh tìm thanh nhàn, Cố Thiếu Khanh giàu sinh ra tử, có phải ca nên viết thư an ủi một chút không? Nam Lăng Vệ hừ một tiếng, quân cơ đại danh của hắn ta mà lại để cho cả ngàn người trà trộn vào, ca không trị tội hắn ta là đã quá tốt rồi. Nghe nói Cố Thiếu Khanh cũng bị Tần Ngọc Ngân làm bị thương, Dung Cảnh nói. Lập tức Nam Lăng Vệ khẩn trương lên, có nghiêm trọng không? Dung Cảnh nhìn hắn ta một cái, Nam Lương cũng không phải là chuyện của đệ, chỗ nào mà đệ nghe được chu đáo cặn kẽ đến những thứ vô ích như vậy cho huynh chứ. Văn võ bá quan của Thiên Thánh đều hận Cố Thiếu Khanh không chết đi cho rồi. Vậy cũng không được, hắn ta là thần tử xương cánh tay của ta. Nam Lăng Vệ lập tức đi đến trước bàn viết thư. Vân Thiện Nguyệt buồn cười, hình thức chung đụng giữa quần thần của Nam Lăng Vệ và Cố Thiếu Khanh cũng xem như là xưa nay chưa từng có. Nàng nhìn Dung Cảnh, khóe môi của Dung Cảnh hơi cong lên, nàng lại nhìn lên trần nhà. Chắc là Cố Thiếu Khanh cũng bị thương, nhưng nếu nói nghiêm trọng thì không có. Ngoài trừ chú thực ra, chắc chắn võ công của Tần Ngọc Ngân không bằng Cố Thiếu Khanh. Bản tà công mà nàng đưa cho hắn ta lúc trước cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Nam Lăng Vệ đề bút viết thư sột soạt. Vân Thiện Nguyệt nhìn lướt sơ qua, chỉ thấy đoạn đầu Nam Lăng Vệ lấy hết những lời mắng chửi mà mình mới học xong mắng lại Tần Ngọc Ngân, sau đó lại mắng Cố Thiếu Khanh là phế vật theo thói quen, rồi cuối cùng mới nói đến chính đề, đơn giản là giữ cái mạng nhỏ của ngươi thật tốt cho trẫm, ngươi uống nhiều máu con dân của trẫm như vậy cũng nên cống hiến nhiều hơn cho nước nhà, vân vân. Nàng vừa đọc vừa im lặng. Dung Cảnh nhàn nhã ung dung phẩm trà, thỉnh thoảng quét qua một cái cũng không lên tiếng. Nam Lăng Vệ viết thư xong liền ném cho Dung Cảnh. Truyền đi cho huynh. Dung Cảnh nhướng mày. Huynh không sợ đệ cấu kết với đại tướng quân Nam Lương Cố Thiếu Khanh của huynh sao? Tốt nhất là đệ cấu kết, đừng cho rằng huynh không biết đệ đang có chủ ý gì. Nếu thật sự đệ có thể cấu kết với hắn ta, không chừng sau này huynh còn đỡ phải phí tâm. Nam Lăng Vệ gãi đầu nói. Nghe nói Đông Hải đẹp vô cùng, đều sinh ra mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, trẫm cũng muốn đó đến ngắm nhìn phong cảnh một phen, tốt nhất chọn một chỗ núi rừng thần tiên ở Đông Hải để ở lâu dài. Vân Thị Nguyệt nhịn không được đạp hắn một cước. Thu hồi bộ dáng đức hạnh này của ca đi, cẩn thận lạc dao không lấy ca mà thích trạng nguyên tân kha gì kia, đến lúc đó ca có khóc cũng không có cửa đâu. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng. Xem thường ca ca của muội quá, ca muốn cho chính nàng ấy ngoan ngoãn tới tìm huynh đó. Dứt lời nghiêng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt khinh thường bổ sung. Phải dạy dỗ nàng ấy thành công có tiền đồ. Dáng nam nhân không buông tay, chưa lập gia đình mà đã ở cùng một chỗ, chung giường chung gói với người ta trước rồi, như tiểu nha đầu của muội vậy. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt muốn đạp cho hắn thêm một cước. Huynh cũng bội phục điểm này của tiểu cảnh, thủ đoạn thu mua lòng nữ nhân thật cao minh. Nam Lăng Vệ nhìn Dung Cảnh bội phục. Vân Thiển Nguyệt cũng không nhịn nữa, nhấc chân đạp tới. Nam Lăng Vệ đang hăng hái liền né tránh, trong nháy mắt hai huynh muội liền đánh lên ở trong phòng. Dung Cảnh lại ngồi ở trên ghế uống trà, như bốn bề đều yên tĩnh, giống như không nghe thấy được hai người đang đánh nhau. Lúc Ngọc Thanh Tình tới, thấy hai huynh muội đang đánh đến ồn ào, phất tay tách hai đứa ra, dỗ vào đầu của mỗi đứa một cái. Rành con, biết nương tới mà không ra cửa nghênh đón, chưa gì đã đấu tranh nội bộ rồi hả? Lập tức Nam Lăng Vệ nhào tới Ngọc Thanh Tình, ôm cổ nương. Nương, xuống nhà đầu khi dễ con. Vân Thiện Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Ác nhân cáo trạng trước. Tiểu tử hư hỏng, con là ca ca, nửa điểm ca ca làm cũng không có, làm hoàng đế cũng không tiến bộ. Ngọc Thanh Tình cười mắng một câu, đẩy Nam Lăng Vệ ra. Cút sang một bên, nương rất mệt. Nam Lăng Vệ bị đẩy ra, lại ôm lấy cánh tay của Ngọc Thanh Tình không buông, như đứa trẻ chưa lớn, cũng không kêu nương nữa. Nữ nhân ngài, không phải đón năm mới ở Đông Hải sao? Sao lại chạy về đây? Chẳng lẽ nhớ con rồi, nhớ cha rồi, nhớ tiểu nha đầu rồi? Có thể à, rốt cuộc người cũng có tự giác làm vợ, làm mẹ người khác. Ngọc Thanh Tình cười mắng, nhìn Dung Cảnh vẫn ngồi trên ghế, tức giận nói. Con hỏi tiểu cảnh, lòng dạ hiểm độc kia đã uy hiếp nương cái gì đi? Nếu không, sao ngay cả nước của Đông Hải mà nương còn không thể uống một hớp, liền phải chạy dội dàng về? Hả? Uy hiếp ngài cái gì? Nam Lăng Vệ nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh chậm rãi nói. Thanh Di, đi đường mệt mỏi rồi, hôm nay đã về, còn hai ngày nữa là đến năm mới, có thể nghỉ ngơi thật tốt trước. Ngọc Thanh Tình liếc Dung Cảnh một cái, cười mắng. Cháu không ngờ được đến như vậy, không ngờ đến sang năm ta lại về sao? Không thể. Dung Cảnh lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã chờ quá lâu rồi. Ngọc Thanh Tình ngồi xuống, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức vui lên. Thì ra cây hoa đào này sắp nở. Dứt lời, bà quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, đánh giá con bé trên dưới một cái, gật đầu nói. Ừ, đã trổ mã không ít. Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Tình một cái. Có nương nào như ngài, ngài có biết xấu hổ không vậy? Tiểu cảnh cũng không biết xấu hổ thì nương sợ gì? Ngọc Thanh Tình nháy mắt. Vân Thiện Nguyệt không nói, chỉ đỏ mặt đạp Dung Cảnh một cước. Thói quen đạp người của nàng thật sự không tốt. Dung Cảnh thở dài, đưa tay kéo nàng, lau mồ hôi trên trán cho nàng, ấm giọng nói. Võ công cũng có tiến bộ chút ít. Sao ngài không mang nữ nhân Lạc Dao kia đến cho con? Nam Lăng Vệ tựa trên vai của Ngọc Thanh Tình, như có như không nói. Ngọc Thanh Tình đẩy đứa nhóc này ra, đổi lại biến nó thành gói để tựa vào, tức giận nói. Nương mất sức, của chính trâu hai hổ dẫn tiểu nha đầu kia đến Nam Lương cho con. Thật vất vả và bỏ ý niệm muốn gả Tiểu Cảnh trong đầu con bé đi. Đứa bé tự thư kia cũng trói con bé lại giúp con, nhưng hết lần này tới lần khác, tự con để cho con bé chạy, đáng đời. Vợ mà không tự tìm thì sau này lão nương không quan tâm con nữa. Miệng của Nam Lăng Vệ bị ngăn lại, trong giây lát không nói được lời nào. Vân Thiện Nguyệt nhìn Nam Lăng Vệ hơi hả hơi, khóe môi của Dung Cảnh cũng hơi cong lên, lại càng đã kích hắn không khách khí. Qua hai ngày nữa là đến tiệc tất niên, Thanh Di xuất hiện giải trừ hôn ước với Dạ Thiên Dật. Cứ theo đà này, không chừng muội muội đám cưới trước ca ca, đúng không, đại của ca? Lập tức, mặt của Nam Lăng Vệ biến thành màu đen. Ngọc Thanh Tình cũng mừng rỡ, phụ họa theo Dung Cảnh. Tiểu Cảnh nói đúng, có lẽ chẳng những muội muội đám cưới sớm hơn ca ca, mà không chừng còn ôm con sớm hơn ca ca đấy. Dứt lời, bà đưa tay dỗ dỗ bên vai của Nam Lăng Vệ, nói lời thấm thía. Tiểu tử thối, con cần phải nắm chắc à, không thể bị muội muội bỏ lại quá xa. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng, nghiến răng không nói chuyện. Dung Cảnh cười, đưa tay vào ngực, lấy khối ngọc bội Lâm Phượng kia ra, đưa cho Ngọc Thanh Tình, ấm giọng nói. Thanh Di, chuyện có thành công hay không thì phải nhờ ngài rồi. Ngọc Thanh Tình nhận lấy ngọc bội, lật xem một lần rồi thở dài. Năm đó, lúc trao đổi tính vật thì ta đã nghĩ, có phải con gái của ta cũng sẽ yêu con trai của Vinh Vương Phủ như mấy đời trước của Vân Vương Phủ không? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thoát được số mệnh. Không phải số mệnh, là nhân duyên trời định, Dung Cảnh ấm giọng nói. Ngọc Thanh Tình cũng nhìn Dung Cảnh trêu ghẹo. Từ nhỏ ta đã thấy, mặc dù cháu cũng có dung mạo của Nam Nhi Vinh Vương Phủ, nhưng lại không có tâm Bồ Tát của Nam Nhi Vinh Vương Phủ. Khóe môi của Dung Cảnh khẽ cong lên. Trăm năm qua, nam nhân của Vinh Vương Phủ cũng nên xuất hiện một ngoại lệ. Ngọc Thanh Tình cất ngọc bội vào trong ngực, nói hơi hậm hực. Một người đã chết mười mấy năm như ta, nay đột nhiên sống lại, hơn nữa lại chạy đến muốn từ hôn. Chuyện này cũng không phải là dễ làm, mặc dù thành công, nhưng từ nay về sau chỉ sợ Vân Vương Phủ sẽ càng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyện này không sợ, chỉ cần từ hôn thành công là được rồi, Dung Cảnh nói. Ngọc Thanh Tình gật đầu. Cũng được, năm đó ta trao đổi tín vật với hoàng đế dựa theo tổ huấn, hiện tại hôn ước này chỉ có thể để ta phá hủy. Dứt lời, bà đứng lên. Ta về phủ thăm gia gia con, nói cho ông ấy biết ta đã về. Con cũng đi với nương, Nam Lăng Vệ dán vào Ngọc Thanh Tình. Tiểu tử thối, con không ngoan ngoãn ở đây chạy lung tung làm gì? Ngọc Thanh Tình trợn mắt nhìn Nam Lăng Vệ. Nhiếp Chính Vương phủ nằm bên cạnh Vân Vương phủ. Vân Vương phủ không an toàn, còn ngoan ngoãn ở đây đi. Con đi theo bên cạnh nương, ai dám làm gì con chứ? Nam Lăng Vệ không buông tay. Ngọc Thanh Tình cười mắng một câu gì đó, nhưng vẫn theo ý của đứa nhóc này, hai người cùng nhau ra khỏi cửa phòng. Nhìn hai người ra khỏi tử trúc viện, Vân Thiện Nguyệt trợn mắt mắng Nam Lăng Vệ. Đứa trẻ chưa trưởng thành, thật không có bộ dáng của hoàng đế, nếu bị những quần thần của Nam Lương kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ học hết 3 lít máu. Dung Cảnh buồn cười nhướng mày nói, huỳnh ấy chưa trưởng thành thì cũng không đáng nói, nàng không phát hiện, Thanh Di cũng không già sao? Lập tức Vân Thiện Nguyệt bật cười. Đúng vậy, hai chúng ta đứng chung một chỗ không chừng, người không biết sẽ cho là

Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt vào lòng thấp giọng nói. Nàng cười gật đầu, nghĩ tới người đã chết mười mấy năm đột nhiên sống lại, tất nhiên sẽ khiến anh động và dẫn đến hậu quả nào đó. Vì đột ngột nên tất nhiên Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm cũng không thể ứng phó kịp. Có lẽ còn có thể trị Vân Vương Phủ tội lừa gạt nữa, nhưng chỉ cần giải trừ hôn ước thì tất cả cũng không có gì đáng kể. Thoáng một cái, hai ngày đã qua. Ngày hôm đó đã tới năm mới. Sáng sớm, Vinh Vương Phủ đã treo lồng đèn giáng chữ phúc, cầu đói mọi nơi đều được trang trí, mang theo không khí vui mừng, có hương vị của năm mới. Sáng sớm, Vân Thiện Nguyệt đã bị tiếng náo nhiệt ở tiền viện đánh thức, ngồi trên giường chống cằm nhìn ra bên ngoài, xuyên qua khe hở của màn. Trong tử trúc diện, đám người thanh thường lăng liên y tuyết, huyền ca đang dán song hoa, dán câu đố, còn mơ hồ truyền đến tiếng nói hưng phấn. Nàng nhìn một lát thu hồi tầm mắt, thấy Dung Cảnh đã thức, cảm thấy hứng thú liền đề nghị với hắn. Chúng ta cũng ra ngoài dán giúp bọn họ đi. Dung Cảnh cười gật đầu. Ừ, cho nên hai người đứng dậy, ra khỏi phòng. Vân Thiện Nguyệt vui vẻ cúi đầu vào trong hoạt động dán chữ phúc và câu đối. Nhưng một lúc lâu sau, trên các cửa ra vào và cửa sổ của tử trúc diện không chỉ được dán câu đối chữ phúc lên mà còn được dán cả song hoa nữa. Trong nháy mắt đều hết sức vui mừng. Phía trước truyền đến tiếng pháo nổ, cả kinh thành Thiên Thánh cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng của năm mới. Nàng đứng trong diện nhìn lên trời, nhớ lại năm mới của thế giới ở kiếp trước, đều chỉ có nàng và tiểu thất. Đã vậy, còn là dưới tình huống hiếm lắm mới có thể tu lại một chỗ với nhau. Đa phần vào năm mới, bọn họ đều có nhiệm vụ. Trong nháy mắt một năm nữa đã lại trôi qua, đến bây giờ nhớ lại, lại không có một chút cảm giác nào. Dung Cảnh ôm lấy nàng từ phía sau thấp giọng hỏi. Nghĩ gì vậy? Nghĩ tới mấy năm qua đều trải qua không có ý nghĩa rồi, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh ôm nhu mỉm cười. Sau này sẽ có ý nghĩa, nàng cười gật đầu. Bởi vì dạ tiệc tổ chức trong cung, cho nên buổi trưa chính là gia yến. Vân Thiện Nguyệt thì tất nhiên phải trở về Vân Vương Phủ. Dung Cảnh lôi kéo nàng đến chỗ của Dung Lão Vương gia chúc Tết, sau đó thì đi theo nàng về Vân Vương Phủ. Sau khi hai người đi, Dung Lão Vương gia cảm thán: đều nói nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không giữ được, nhưng sao ta lại cảm thấy là con trai lớn cũng không giữ được vậy. Phúc thúc hầu hạ bên cạnh Dung Lão Vương gia trấn an: chờ Thiện Nguyệt tiểu thư gả tới đây là có thể mừng năm mới ở phủ chúng ta rồi. Hơn nữa cũng đã ở phủ chúng ta lâu, hôm nay là năm mới thì cũng nên về Vân Vương Phủ. Dung Lão Vương gia gật đầu. Ta và Vân Lão Đầu, hai lão đầu tử của chúng ta, một người muốn ôm chắc nội, một người muốn ôm chắc ngoại. Bọn chúng ở đâu cũng được, chỉ cần cho chúng ta ôm chắc trai sớm là được. Phúc thúc cười ra tiếng, luôn miệng nói: Lão Vương gia nói rất đúng. Hôm nay trên mọi con đường lớn trong kinh thành đều giăng đèn kết hoa, trước cửa của mọi nhà đều có không khí vui mừng. Xe ngựa qua lại đều dán giấy hồng viết đôi câu cát tường: xe đi ngàn dặm, người được bình an. Trận bão tuyết này như rửa sạch hết âm khí đưa tang của Thái hậu, kinh thành Thiên Thánh được bao phủ trong sự vui mừng chào đón năm mới. Người người đều mặc đồ mới, mặt cười vui vẻ, gặp ai cũng đều nói tiếng hỷ, thật sự vui mừng. Vân Thiện Nguyệt vén màn xe nhìn đường náo nhiệt, trong lòng cũng vui vẻ, thấy chuyện gì vật gì cũng có ý nghĩa, mím môi cười. Dung Cảnh thấy nàng như vậy cũng cười ôn nhuận, mang theo mấy phần ôn nhu và vui mừng mà không phải ai cũng hiểu được. Xe ngựa đi tới cửa Vân Vương Phủ, hai người xuống xe đi vào trong. Vân Vương Phủ được trang hoàng cực kỳ vui mừng náo nhiệt, giống Vinh Vương Phủ. Đám hạ nhân trông thấy Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt về phủ đều cực kỳ cao hứng, trên mặt mang theo vẻ vui mừng tiến đến hành lễ. Bọn họ đã không còn ngưỡng vọng và vi củ giấy dung cảnh đến không dám thở mạnh như trước kia, hôm nay lá gan cũng hơn một chút. Hai người trực tiếp đến viện của Vân lão vương gia, vừa tới cửa liền nghe được mơ hồ tiếng nói tiếng cười truyền ra từ trong phòng. Ngọc Trạc ra đón, trên mặt nở nụ cười hành lễ với hai người, rồi sau đó mới nói nhỏ: Cảnh Thái tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, Nhiễm tiểu vương gia và Dạ tiểu quận chúa đã tới, bây giờ đang ở trong phòng đấy. Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ nhúc nhích. Bọn họ tới làm gì? Thiển Nguyệt tiểu thư, có thể lúc trước ngài không chú ý, hàng năm Nhiễm tiểu vương gia đều sẽ biếu lễ vật cho lão vương gia vào năm mới. Có lẽ bắt đầu từ khi Nhiễm tiểu vương gia mới mấy tuổi, hàng năm đều sẽ tặng lễ đến. Sau đó Nhiễm tiểu vương gia rời kinh 7 năm, người không thể đến, nhưng hàng năm cũng phái người đưa tới. Năm nay Nhiễm tiểu vương gia về kinh nên tất nhiên tự mình đến. Ngọc Trạc nói. Vậy sao? Ta lại không chú ý. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Ngọc Trạc nhìn thoáng qua dung cảnh, che miệng cười nói. Ngài chỉ quan tâm đến Cảnh Thái tử thôi, hàng năm cũng chỉ nhớ rõ lễ vật của Cảnh Thái tử biếu thôi. Đúng vậy, trong nhà của hắn có tiền, tặng lễ vật cũng đều là bảo bối, ta yêu tiền, nên tất nhiên phải quan tâm đến hắn rồi. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Lễ vật hàng năm mà Nhiễm tiểu vương gia biếu cũng rất quý, lễ vật của thất hoàng tử biếu cũng vậy. Ngọc Trạc trêu ghẹo Vân Thiện Nguyệt. Ngài mới không phải là vì lễ vật, mà là vì người tặng quà thì có. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn dung cảnh, thấy khóe miệng của hắn đang cong lên rất vui vẻ. Nàng không nói thêm gì nữa. Ngọc Trạc vén màn cửa lên, hai người vào trong. Quả nhiên trong phòng, Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Khinh Nọn đang ngồi. Ngoại trừ hai người ra, còn có Vân Ly và Thất Công Chúa. Trong phòng ấm áp, hòa thượng, vui vẻ, trên mặt của mọi người đều treo rên nụ cười. Thấy hai người đi đến, liền ngừng nói, nhìn về phía cửa. Cảnh ca ca, Vân tỷ tỷ. Dạ Khinh Nọn hô lên một tiếng hơi vui mừng với hai người trước. Dung cảnh mỉm cười gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nọn, mặc dù đã biết nhưng vẫn cười hỏi. Sao các muội cũng ở đây? Mấy năm trước, hàng năm ca ca đều đến thăm Vân gia gia. Năm nay muội đã trở về nên cũng đi theo. Dạ Khinh Nọn đi tới đưa tay kéo Vân Thiện Nguyệt cười nói. Vân tỷ tỷ, tỷ và Cảnh ca ca tới trễ, không nghe được ca ca kể chuyện cười, thật sự khiến chúng ta cười chết mất. Dung Cảnh ngồi xuống, chậm rãi nhíu mày. Nhiễm tiểu vương gia còn có thể kể chuyện cười sao? Có kể hay như Lãnh tiểu vương gia không? Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Tất nhiên, chuyện cười nhàm chán kia của Lãnh Thiệu Trác làm sao mà có chất lượng bằng bản tiểu vương được. Có điều muội đã đến rồi nên bản tiểu vương không muốn kể nữa. Vân lão vương gia cười mắng. Tiểu tử cháu, lúc nãy vẫn bình thường, sao chỉ mới một lát mà như ăn phải pháo đất vậy? Dứt lời, ông khoát khoát tay đuổi người. Các cháu cũng đang ngồi lâu rồi, trở về thôi. Đức thân Dương và Đức thân Dương Phi còn đang chờ các cháu dùng bữa đó. Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt nhìn Vân lão vương gia. Tên nhục mỹ nhân này mới là bảo bối trong mắt ngài. Hắn ta vừa tới, ngài liền đuổi cháu. Tiểu tử cháu quá ồn ào. Vân lão vương gia khoát khoát tay. Dạ Khinh Nhiễm đứng lên nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, tối nay muội cần phải vào cung tham dự dạ tiệc, đừng trốn ra ngoài với người nào đó. Bữa tiệc như vậy mà thiếu khắc người thì còn ra thể thống gì? Biết. Vân Thiện Nguyệt khoát tay, vì tâm tình vui vẻ nên trong giọng nói cũng mang theo mấy phần ý cười. Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt một chút rồi xoay người rời đi. Dạ Khinh Nõn kề sát vào tay của Vân Thiện Nguyệt nói nhỏ. Vân tỷ tỷ, lén nói cho tỷ biết, tối nay trong cung có đèn hoa và pháo hoa đó. Dạ Khinh Nõn đi theo sau Dạ Khinh Nhiễm ra khỏi viện của Vân lão vương gia. Tiểu tử và tiểu nha đầu này cũng thật tốt, đáng tiếc đều sinh ra ở Đức thân Dương phủ. Vân lão vương gia thấy hai người đi khuất mới thở dài một tiếng. Vân Thiện Nguyệt không đáp lời, Dung Cảnh cũng không nói lời nào.

đều đã trở về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên. Vân Thị Nguyệt ngồi trong xe nhẹ giọng nói: "Tối nay đánh bất ngờ khi người ta không kịp đề phòng, hy vọng có thể thành công." Dung Cảnh cười gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng đạm mạc: "Sợ là Dạ Thiên Dật có làm sao thì cũng không lường trước được chuyện Thanh Di còn sống. Cho dù là Dạ Khinh Nhiễm, Đức Thân Dương hay Dạ Khinh Nõn cũng đều không lường trước được. Chỉ cần bọn họ không lường trước được thì chúng ta có thể đánh cho bọn họ không ứng phó kịp, không có chút chuẩn bị nào thì mới thắng chắc mà không thua." Vân Thị Nguyệt gật đầu: "Bọn họ muốn là thắng chắc mà không thua, tối nay phải giải trừ hôn ước." Một đường không nói chuyện tiếp nữa, xe ngựa đi tới hoàng cung. Dung Cảnh và Vân Thị Nguyệt xuống xe, chỉ thấy ở cửa cung đã tụ tập không ít xe ngựa của gia quyến các đại thần. Mặc dù quần áo của bọn họ đều hết sức đơn giản, nhã nhặn phù hợp với đại tang của Thái hậu, nhưng đều là lăng lơ tơ lụa thượng hạng, khó giấu được hoa lệ. Văn Lai hô một tiếng: "Tần đế giá lâm!" Mọi người dội dàng quỳ xuống trên mặt đất hô to: "Ngô hoàng vạn tế!" Vân Thị Nguyệt nhìn thoáng qua Dạ Thiên Tứ trong lòng, bé đang tò mò đánh giá những người trên mặt đất. Nàng lấy khăn ra che kín ánh mắt của bé, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu với nàng, hai người đi về phía cửa cung. Văn Lai thấy hai người đi, khoát tay với mọi người: "Thiên tử nói bình thân." Dứt lời, ông cũng dội dàng mang theo đội danh dự đi theo sau lưng của Dung Cảnh và Vân Thị Nguyệt tiến vào cửa cung. Mọi người đồng loạt đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng liền dội dàng đi vào cửa cung. Trong hoàng cung đã rút đi vải lụa trắng trong đại tang của Thái hậu. Mặc dù được trang hoàng hơi du mừng, nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở khác thường. Cấm vệ quân được gia tăng gấp 3 lần. Vốn Văn Lai đã canh vừa đúng canh giờ để đến Vinh Vương phủ đón người. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt vào cung thì đã đến giờ, cho nên hai người vừa đến liền trực tiếp đi thẳng tới Kim Điện, nơi tổ chức tiệc. "Tần đế giá lâm!" Văn Lai cất tiếng hô, cả một đường không ngừng hô lên. Những nơi mà Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ đi qua, mọi người đều rối rít quỳ xuống. Một chuỗi tiếng hô "Ngô hoàng vạn tế" liên tiếp vang dội khắp hoàng cung. Trong thời gian ngắn, hoàng cung thanh tịnh cũng trở nên náo nhiệt lên. Đi tới Kim Điện, theo sự dẫn dắt của đám người Nhiếp Chính Dương, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương và Khinh Nhiễm và một đám triều thần đã chờ đợi ở chỗ này từ sớm, thấy thiên tử giá lâm liền rối rít quỳ xuống, cũng theo sự dẫn dắt đầu quỳ một chân trên đất của Nhiếp Chính Dương, cất cao giọng hô "Ngô hoàng vạn tế, đế tị thiên tế." Vân Thị Nguyệt không nói lời nào, nhìn mọi người một cái rồi ôm Dạ Thiên Tứ đi vào dưới sự nhường đường của mọi người. Trong Kim Điện được trang hoàng như khi đại thọ 45 tuổi của hoàng đế, đã được bày xong bàn tiệc từ trước. Mặc dù chỉ là tiệc đơn giản, nhưng những món ăn cũng đều là trân quý và hiếm lạ, sơn trân hải vị, cái gì cũng đều có cả. Vào Kim Điện, Dạ Thiên Tứ là thiên tử nên tất nhiên được ngồi ghế trên. Vân Thị Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh khẽ mỉm cười gật đầu với nàng. Nàng liền ôm Dạ Thiên Tứ ngồi lên ghế chủ tọa. Từ xưa tới nay, Long ỷ này chưa từng có nữ nhân ngồi. Nay nàng cũng xem như là đã mở ra tiền lệ trong lịch sử của thiên thánh. Ngồi dưới tay là Nhiếp Chính Dương và thừa tướng phụ chính, dưới nữa là Hiếu Thân Dương, Đức Thân Dương, Vân Ly đại biểu cho Vân Vương phủ, và Khinh Nhiễm thân là đại tướng quân nên cũng ngồi hàng trên. Sau nữa chính là đám người Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Thương Đình, Trầm Chiêu, cuối cùng là hoàng tử và công chúa, các đại thần và gia quyến trong triều. Văn Lai tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, mọi người liền rối rít đứng dậy cùng nói chúc mừng hoàng thượng, thiên thu vạn tái, vạn thọ vô cương. Sau một phen chúc mừng, Vân Thị Nguyệt thay Dạ Thiên Tứ khoát tay, mọi người liền ngồi xuống. Văn Lai vung tay lên, ca múa giúp vui, các vũ cơ đều mặc quần áo thanh lịch, lụa mỏng màu nhạt, dòng eo uyển chuyển. Trong nháy mắt đã hiện lên cảnh ca múa mừng thái bình trong đại điện. Giây lát sau trong đại điện, tất cả mọi người cũng dần dần thả lỏng, hòa cùng bầu không khí này. Dạ tiệc này không có cố ý an bài tiết mục gì, gần như chỉ đơn thuần là một buổi dạ tiệc mà thôi. Văn võ và gia quyến cả triều cùng tề tụ một chỗ. Hai bà phu nhân ngồi gần nhau nói chuyện riêng, các đại thần quan hệ tốt hơn thì nâng ly cạn chén. Mặc dù tiên hoàng gặp đại nạn chưa được bao lâu, tân hoàng cũng mới ra đời chưa đủ 10 ngày, nhưng tất cả vẫn như là ngày thường, có khác cũng chỉ là thay đổi người ngồi trên chiếc ghế kia mà thôi. Cũng không biết, cũng không thể ảnh hưởng đến bầu không khí của quần thần. Bữa tiệc diễn ra được 1/3 thì phía ngoài vang lên một tiếng hô báo. Một tiếng này tương đối gấp, tương đối mau, âm cuối còn hơi thở gấp, nói rõ người đang chạy đến rất dội dàng. Quần thần đều ngưng mọi động tác và tiếng cười lại, rối rít nhìn về phía cửa. Báo! Người phía ngoài lại hô một tiếng. Dạ Thiên Dật nhìn lướt qua mọi người một cái, rồi trầm tĩnh nói với phía bên ngoài. Tuyên! Người ở phía ngoài chạy vào, chính là tướng thủ thành ở thành Đông Hải, hơn 40 tuổi. Hắn vừa tiếng lào, liền quỳ xuống đất, dội dàng bẩm báo. Bẩm nhiếp chính vương, bẩm cảnh thế tử, trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến. Quần thần đều ngẩn ra, Dạ Thiên Dật cũng ngẩn ra, ánh mắt hiếp lại. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trưởng công chúa và nhị hoàng tử của Đông Hải quốc tới, thiên chân vạn sát, tiểu thần không dám báo cáo giả mạo. Trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải quốc cần ấn tín của hoàng thượng Đông Hải quốc và thư do chính Ngọc Thái tử viết trong tay, bây giờ đang ở ngoài cửa thành Đông. Người nọ lập tức nói. Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày hỏi. Đến hồi nào? Mới vừa đến, người nọ dội dàng đáp. Vì sao đến bây giờ vẫn chưa từng nhận được tin tức trưởng công chúa và nhị hoàng tử của Đông Hải quốc đến? Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi. Người nọ lắc đầu. Là vừa mới tới, tiểu thần cũng không biết. Chân mày của Dạ Khinh Nhiễm nhíu chặt, nhìn sang Dạ Khinh Nõn ngồi. Dạ Khinh Nõn khẽ lắc đầu. Hắn liền bất động thanh sắc, thu hồi tầm mắt nhìn về phía dung cảnh. Người đã biết trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới sao? Dung cảnh lắc đầu. Không biết. Người không biết? Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày. Nhiễm tiểu vương gia, không phải cứ có chuyện gì xảy ra thì nhất định ta cũng phải biết. Giọng nói của Dung cảnh nhàn nhạt, tiếng nói nhẹ nhẹ. Chuyện này cũng thật là ly kỳ quá rồi. Hôm nay đã là cuối năm, sao đột nhiên trưởng công chúa và nhị hoàng tử của Đông Hải quốc lại tới? Mấy ngày nay, nhiếp chính vương hạ lệnh phong tỏa các cửa thành, bão tuyết cũng đổ 5 ngày. Đừng nói là cửa thành, ngay cả đường núi cũng bị phong tỏa. Không những người không thể đi đâu, chìm bay cũng không được, mà thư cũng không có cách nào được gửi đi. Đây là sự thật. Có lẽ nhiếp chính vương và nhiễm tiểu vương gia phải rõ ràng hơn ai khác mới đúng. Dạ Khinh Nhiễm không nói gì, nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật hơi trầm xuống. Người xác định là trưởng công chúa và nhị hoàng tử của Đông Hải quốc sao? Cầm theo ấn tín của hoàng thượng Đông Hải quốc và thư do chính tay của Ngọc Thái tử sao? Không phải là giả mạo đấy chứ? Người nọ lắc đầu. Tiểu thần không dám lừa gạt, không phải giả mạo. Mặc dù tiểu thần thấp bé, nhưng cũng là thủ thành hơn 20 năm. Mỗi lần sứ giả các quốc gia đi qua cửa thành, tiểu thần cũng đều kiểm tra ấn tín và thư tay. Tiểu thần rất rõ ràng trong chuyện này, nhìn một cái là có thể phân biệt rõ thật hay giả. Dạ Thiên Dật không hỏi thêm, mà khẽ trầm ngâm. Quần thần nhìn nhau, hôm nay là giao thừa, mọi người trên khắp thiên hạ đều ăn mừng năm mới. Không hiểu sao đột nhiên trưởng công chúa và nhị hoàng tử của Đông Hải quốc lại đến thiên thánh. Hơn nữa nghe nói trưởng công chúa của Đông Hải quốc là muội muội ruột cùng mẹ của đương kim Đông Hải Quốc, là mỹ nhân đệ nhất Đông Hải Quốc. Mặc dù có lời đồn về dung mạo của nàng ấy, nhưng lại không có một bức tranh nào được truyền ra. Chỉ biết được rằng nàng ấy gả cho Hoa Dương Đông Hải Quốc. Còn những chuyện khác về vị trưởng công chúa này thì thế nhân không biết cả. Dung mạo của vị trưởng công chúa Đông Hải Quốc này như thế nào? Đức Thần Dương thấy Dạ Thiên Dật không mở miệng, liền lên tiếng hỏi. Người nọ lập tức trả lời: dung mạo đẹp như thiên tiên. Đức Thần Dương nhướng mày: so với công chúa Lạc Giao Đông Hải Quốc thì như thế nào? Hình như công chúa Lạc Giao hơi đẹp hơn một chút. Cái này, mắt của tiểu thần vụng về. Tiểu thần vừa nhìn thấy ấn tín của hoàng thượng và con dấu trên tay của Ngọc Thái tử Đông Hải, liền vội vàng chạy tới bẩm báo, nên không có cẩn thận đánh giá. Hình như người nọ cũng không biết nên hình dung như thế nghe nào. Vậy, nên Đức vội vàng xin nói tha với tội. Dạ Thiên Dật: Nhiếp chính vương, nghe nói trưởng công chúa Đông Hải Quốc này vẫn luôn sống trong hoàng cung, sau đó lại sống trong Hoa Vương phủ. Đột nhiên hôm nay tới đây, hơn nữa lại vào lúc này, sợ là người đến không có ý tốt. Đúng vậy, trưởng công chúa Đông Hải Quốc này sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Hơn nữa vẫn chưa từng nghe nói về nàng ấy, chỉ nghe nói là một công chúa nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, vốn năm đó muốn tới Thiên Thánh tìm Vinh Vương phụ để thực hiện hôn ước, nhưng sau đó vì thân thể phát bệnh cũ nên liền thôi, cuối cùng lại gả cho Hoa Vương Khanh tướng Bố Y, tướng quân xuất thân từ bình dân áo vải, sau đó lập chiến công rồi được phong vương của Đông Hải Quốc, xứng đôi với Hoa Vương bệnh của Đông Hải Quốc. Hôm nay đột nhiên nàng ấy và nhị hoàng tử của Đông Hải Quốc tới, chắc chắn có dự định nào đó. Hiếu Thần Dương cũng lập tức nói: ma ốm. Và Khinh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng: đừng quên, Nhiếp chính vương đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Hai ngày trước mới giải trừ lệnh cấm, bão tuyết lại đổ suốt 5 ngày 5 đêm. Tuyết rơi dày phủ khắp nơi, tuyết cao đến mấy thước, đường không thông, đi nửa bước cũng khó. Mà bọn họ lại xuất hiện đột nhiên, lặng lẽ không một tiếng động ở cửa thành Thiên Thánh. Còn ai dám xem nàng ấy là má ốm nữa? Người bình thường có thể xuất hiện trên đất của Thiên Thánh một cách kỳ lạ như thế sao? Chẳng lẽ giáng xuống từ trên trời cao? Dưới tình huống bão tiếp phong sơn mà đi đến Thiên Thánh được thì đúng là không thể xem thường. Nghe nói nhị hoàng tử của Đông Hải Quốc phong lưu chỉ có hơn không kém tần đế Nam Lương lúc làm thái tử. Đức Thần Dương lại nói: Cảnh thế tử, người đón xem hôm nay trưởng công chúa và nhị hoàng tử của Đông Hải Quốc đến Thiên Thánh có ý gì? Và Thiên Dật trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Dung Cảnh. Cảnh không đón ra. Dung Cảnh lắc đầu. Lúc Ngọc Thái tử Đông Hải Quốc ở trong kinh, vẫn ở tại Vinh Vương phủ, quan hệ với Cảnh Thế tử và Ngọc Thái tử rất tốt. Hôm nay trưởng công chúa cầm thư do tự tài Ngọc Thái tử viết và ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải đến đây, người không đón ra sao? Ánh mắt của Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dung Cảnh. Đôi mắt của Dung Cảnh vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Cảnh và Ngọc Thái tử cũng chỉ là có chút ít quan hệ cá nhân mà thôi. Nếu trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải Quốc đã cầm theo thư tay của Đông Hải Dương đến thì có lẽ là quốc sự đi. Quốc sự và quan hệ cá nhân thì sao có thể nhập làm một được? Dạ Thiên Dật vẫn đuổi sát không buông. Đã như vậy, Cảnh Thái tử có thiên phú dị bẩm, cơ trí tài hoa hơn người, không bằng thử đoán mục đích tới đây của hai người này xem. Nghe nói mấy ngày trước công chúa Lạc Giao và công chúa Tự La cùng trở về nước. Công chúa Tự La cũng chính là thiếu niên La Ngọc đi theo bên cạnh công chúa Lạc Giao bị mất tích giữa đường. Có lẽ hai vị này đến là vì chuyện này đi. Dung Cảnh nói ra từ từ một câu. Quần thần đều kinh ngạc. Tin tức La Ngọc là công chúa Tự La Đông Hải thì thật sự lúc này có rất nhiều người mới được biết. Hơn nữa tin tức công chúa Tự La mất tích thì cũng mới được nghe thấy lần đầu tiên. công chúa mất tích, đây đúng là chuyện lớn. Suy nghĩ của mọi người từ suy đoán lý do đột nhiên hai vị này đến, thoáng một cái đã chuyển sang khẳng định mục đích đến lần này. Dạ Thiên Dật không nhìn ra được bất kỳ tin tức nào từ trong mắt của Dung Cảnh, nên liền chuyển sang Vân Thiện Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng nói, chuyện này nên xử lý như thế nào? Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói, người ta đã cầm ấn tín của Hoàng đế Đông Hải Quốc đến, chắc Nhiếp Chính Dương biết nên làm thế nào rõ hơn ta chứ? Dạ Thiên Dật nhìn nàng thật chăm chú, cũng không nhìn ra được tâm tư gì trong mắt của Vân Thiện Nguyệt, nên cũng thu hồi tầm mắt không nói nữa. Lúc này Đức Thân Dương đề nghị, Nhiếp Chính Dương nên mời người vào trước đã, vô luận như thế nào thì cũng không thể cứ để cho người ta đứng ở ngoài như thế. Thiên Thánh là một nước lớn lễ nghi chi bang, Đông Hải Quốc nước giàu binh mạnh, giàu có vì nhiêu. Mặc dù không rõ mục đích của trưởng công chúa và nhị hoàng tử khi đột nhiên đến đây, nhưng cũng không thể tiếp đón qua lo sơ sài. Đúng vậy, cứ mời người vào trước đã, Hiếu Thân Dương cũng phụ họa theo. Quần thần cũng cảm thấy có đạo lý nên đều rối rít gật đầu. Dạ Thiên Dật trầm mặc một lúc rồi nói với Dạ Khinh Nhiễm, Nhiễm tiểu vương gia, người tự mình đến cửa thành nghênh đón trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải Quốc. Tuân lệnh. Dạ Khinh Nhiễm đứng lên bước ra ngoài. Tên tướng thủ thành đang quỳ gối ở cửa đại điện cũng bò dậy, cũng đi theo Dạ Khinh Nhiễm ra khỏi đại điện. Trong một thời gian ngắn, bầu không khí trong đại điện chuyển tình vui mừng. Từng người cạn ly nâng chén vào lúc trước, giờ thành ngưng trọng lo lắng vào lúc này. Dạ Thiên Tứ bắt được ngón tay của Vân Thiện Nguyệt đưa vào trong miệng. Nàng trừng mắt liếc bé một cái, rút tay ra, phân phó cho Văn Lai bưng nước cơm đến. Văn Lai không dám chậm trễ, dò dàng tự mình đi lấy nước cơm. Nước cơm được bưng tới, nàng đút cho Dạ Thiên Tứ ăn, không để ý đến mọi người. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiện Nguyệt đang đút cho Dạ Thiên Tứ, không nói chuyện. Dung Cảnh thì từ từ phẩm trà, cũng không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, ngoài đại điện truyền đến một tiếng hô to. Trưởng công chúa Đông Hải Quốc đến, nhị hoàng tử Đông Hải Quốc đến. Quần thần đều ngừng nói chuyện với nhau, nhìn ra ngoài. Dạ Khinh Nhiễm mang theo thần sắc khó đoán được đi vào trước. Đi theo phía sau là Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Vệ đã được huyễn dung thành Ngọc Tử Tịch. Đức Thần Dương vừa nhìn thấy người đi phía sau Dạ Khinh Nhiễm liền lập tức cả kinh đứng lên khỏi ghế. Hiếu Thần Dương thì a một tiếng cũng đứng lên khỏi ghế. Dạ Thiên Dật cũng cả kinh, thân thể bất động nhìn vào Ngọc Thanh Tình không chớp mắt. Không ít đại thần lâu năm trong triều cũng đều cả kinh mở to hai mắt nhìn Ngọc Thanh Tình chầm chầm không dám tin. Năm đó Vân Vương Phi tao nhã khuynh thành đến mức nào, khi lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện ở kinh thành thì thiếu niên công tử trong kinh thành đều bị nàng ấy mê đảo. Nhưng không đến mấy ngày thì nàng ấy đã rời khỏi kinh thành cũng biến mất, không có tung tích. Năm đó tiên hoàng, thần là thái tử, truy tìm tung tích của nàng ấy khắp mọi nơi nhưng đều không tìm được. Nhưng mấy tháng sau, đột nhiên nàng ấy lại xuất hiện ở kinh thành. Có điều khi ấy đã là tam bái thiên địa với Vân Vương rồi. Tiên hoàng giận dữ muốn giáng tội Vân Vương, nhưng Vân Vương Phi lại nguyện ý chịu chết theo phu quân, nên tiên hoàng đành phải phất tay áo bỏ qua. Từ đó cọc hôn ước này liền được định xuống, và cũng đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của nam nhân trong kinh. Hôm nay sau 20 năm, Vân Vương Phi lại xuất hiện ở đây một lần nữa. Người đã chết mười mấy năm đột nhiên lại xuất hiện, người người cũng đều nhìn nàng ấy như là nhìn thấy quỷ. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt, không dám tin. Đức Thần Dương cất tiếng đầu tiên lẩm bẩm, chuyện này không thể nào. Đúng vậy, không thể nào. Hiếu Thần Dương cả kinh cũng lẩm bẩm phụ họa theo thói quen. Vân Thiện Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tình nghĩ tới, Dung Cảnh nói chính xác, chỉ cần nữ nhân này vừa xuất hiện thì cho dù là ai cũng sẽ không nhận lầm bà. Chỉ nhìn vào thần sắc của mọi người thì đã biết, trong lòng của nàng cười cười, nhưng trên mặt lại lập tức làm ra thần sắc kinh dị như là mọi người, thậm chí càng kích động hơn. Chỉ thấy nàng vội vàng đứng dậy lên, ôm Dạ Thiên Tứ bước xuống bậc thềm bằng ngọc, chạy ra nghênh đón Ngọc Thanh Tình, nhẹ giọng hỏi một cách không dám tin. Nương, là nương sao? Dạ Khinh Nhiệm đi đầu, thấy Vân Thiện Nguyệt bước nhanh đến, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ phức tạp. Vân Thiện Nguyệt không để ý đến Dạ Khinh Nhiệm, chỉ chăm chú vào Ngọc Thanh Tình, giống như sợ đột nhiên bà ấy sẽ rời khỏi vậy. Nguyệt Nhi sao? Đã nhiều năm không thấy, con gái của ta đã lớn đến vậy rồi. Ngọc Thanh Tình ôm nhu cười một tiếng, vươn tay xoa đầu của Vân Thiện Nguyệt, giọng nói đầy yêu thương. Đúng vậy, là nương. Tay của Vân Thiện Nguyệt rung lên, không tự chủ được mà thả lỏng, và Thiên Tứ rớt xuống thẳng dưới đất từ tay nàng, nhưng nàng lại như chưa nhận thấy. Và Khinh Nhiễm cả kinh, vội vàng vươn tay đón nhận Dạ Thiên Tứ. Dạ Thiên Tứ bị hoảng sợ nên oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp cả kim điện, đánh thức mọi người vẫn còn đang không dám tin. Mọi người lấy lại bình tĩnh, thấy Vân Vương Phi vẫn khỏe mạnh đứng đó nên lúc này mới khẳng định thật sự không phải là hoa mắt. Người này chính là Vân Vương Phi, không thể nghi ngờ gì là Vân Vương Phi đã chết mười mấy năm. Sao ngài? Sao? Không phải ngài đã chết rồi sao? Vân Thiện Nguyệt lắp bắp nói. Ngọc Thanh Tình nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, giống như giải thích với Vân Thiện Nguyệt mà cũng giống như đang nói với mọi người giải thích, khẽ khởi dài một tiếng. Chuyện này nói ra rất dài. Một câu nói, giọng nói mang theo sự bất lực không ai hiểu được, cũng mang theo sự chua xót và bất đắc dĩ không muốn ai khác biết trong 10 năm qua. Mặc dù diễn kịch nhưng tình cảm là thật sự, nước mắt của Vân Thiện Nguyệt không thể khống chế được mà chảy ra như suối. Đừng khóc, sẽ khiến cho mọi người ở đây chê cười. Ngọc Thanh Tình dỗ dỗ lên vai của Vân Thiện Nguyệt, vành mắt cũng ửng đỏ, như muốn tràn ra nhưng lại cố nhịn xuống. Vân Thiện Nguyệt lại như không nghe thấy, tiến lên một bước, ôm lấy Ngọc Thanh Tình khóc như mưa, giống như uất ức và nước mắt trong mấy năm nay đã tìm được cơ hội để phát tiết nên đều trút ra hết vậy. Nam Lăng Dệ ngẩn người, nhìn hai người hốc mắt đỏ hồng, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, trong lòng thầm mắng. Chỉ diễn kịch thôi, nhưng lại để cho hai mẹ con này tìm được cơ hội. Lần trước ở Thuyên Tiết Sơn có hắn phá rối, nên hai người này không khóc được, rốt cuộc hôm nay lại bộc phát ra. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy hai người ôm nhau khóc, cũng có không ít phu nhân tiểu thư đều bị cảm động, rối rít lấy khăn ra lau nước mắt. Đức thần Vương Phi cũng nghĩ đến Dạ Khinh Nở không ở bên cạnh mình nhiều năm qua nên cũng lệ tuôn như suối. Quần thần nhìn nhau cũng không biết nên làm cái gì để hóa giải tình huống trước mắt này. Qua một lúc, Dạ Thiên Dực mới định thần lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Ngọc Thanh Tình và Vân Thiện Nguyệt, rồi lại như nghĩ tới điều gì, môi mỏng mím lại thật chặt, bàn tay trong áo cũng nắm chặt lại. Này, Vân Vương Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đức Thần Dương thấy nếu cứ để cho bọn họ khóc tiếp như vậy thì cũng không phải là biện pháp. Tiệc tất niên đang vui vẻ lại biến thành tiệc khóc than rồi, điềm xấu, nên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đức Thần Dương, đã lâu không gặp. Ngọc Thanh Tình lau nước mắt, đẩy Vân Thiện Nguyệt ra, nói với Đức Thần Vương vẫn giữ dáng vẻ đoan trang ưu nhã. Đã lâu không gặp. Đức Thần Dương vội vàng đáp lời. Ngọc Thanh Tình cười một tiếng, ấm giọng nói. Các vị, đã lâu không gặp, dáng vẻ và phong thái của mọi người vẫn đều không thua kém gì năm đó. Hiểu Thần Dương lại càng già càng dẻo dai, một đám nhóc con năm xưa cũng đã trưởng thành, mọi người đều xuất chúng cả. Vân Vương Phi quá khen, Vân Vương Phi mới không thua kém năm đó. Hiếu Thương Dương cũng dội nói. Ngọc Thanh Tình liền giải thích lý do. Vốn ta là trưởng công chúa của Đông Hải Quốc, là muội muội của đương kim Đông Hải hiện nay. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Hôm nay ta trở về quốc thổ thiên thánh một lần nữa thì đã cảnh còn người mất. Tiên hoàng năm đó đã mất. Ta nghe nói tiểu cô cũng mất, nên cố ý trở về tiễn đưa một đoạn. Không nghĩ tới trên đường phải trì hoãn, nên hôm nay mới vào kinh, quấy rầy bầu không khí vui mừng đón giao thừa của các vị rồi. Lúc này mọi người mới chợt nhớ ra, năm đó quan hệ giữa Thái hậu và Vân Vương Phi phủ rất là tốt, tình cảm giữa cô tẩu, tiểu cô và tẩu tử như là tỉ muội. Trong giây lát, Đức Thân Dương và Hiếu Thân Dương không biết nói gì nữa mà cũng nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật nhìn dung cảnh một cái, thấy thần sắc của hắn ta vẫn trắng định, tư thế vẫn u nhã, hắn thu tâm tư lại đứng lên, đi về phía Ngọc Thanh Tình. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ta, có người thông minh liền nhớ lại hôn ước giữa Thiện Nguyệt tiểu thư và vị nhiếp chính vương này. Hôm nay Vân Vương Phi còn sống, sợ là chuyện này sẽ có chuyển biến. Trong thời gian ngắn cũng không ai nói gì nữa, đại điện yên tĩnh trở lại. Ngọc Thanh Tình nhìn Dạ Thiên Dật đi tới, cười hòa ái như là một vị trưởng bối. Tiểu Dật cũng đã trưởng thành. Lúc trước khi Lam Phi nương nương sinh cháu thì bị khó sinh, là ta đã cứu. Một viên hồng hồng nho nhỏ, hôm nay đã cao hơn cả ta rồi. Bước chân của Dạ Thiên Dật dừng lại. Năm tháng không buông tha cho một ai, Ngọc Thanh Tình lại cảm thán một tiếng. Cô, thân thể của ngài đã không khỏe, đừng thương tâm nữa. Không phải hôm nay ngài đã về lại thiên thánh rồi sao? Nam Lăng Vệ dội vàng trấn an Ngọc Thanh Tình. Thoáng một cái, tầm mắt chuyển từ trên người Dạ Thiên Dật và Ngọc Thanh Tình sang vị hoàng tử. Nam Lăng Vệ nhìn thấy tầm mắt của mọi người, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển một vòng. Mọi người vừa bị đôi mắt diễm lệ này của hắn nhìn đến đều cảm thấy hô hấp như cứng lại. Nhất là những tiểu thư khuê trung kia đều cảm thấy ánh mắt kia chính là đang nhìn mình đầy thẹn thùng, rồi lại cúi đầu không nở xa. Từ xưa đến nay, trừ phi là người đại tài có danh vọng, thông tuệ vĩ đại, ngọc chất tài hoa kinh người, đứng đầu khắp thiên hạ, tỷ như là Dung Cảnh, Ngọc Thử Thư, thì mới có thể là danh dương tứ hải, danh vang khắp bốn bể, tiếng gây rung động khắp cửu châu. Còn nếu là không phải là người đại tài như vậy, thì đều nổi danh với những chuyện tình phong lưu, tin đồn phấn hồng, tỷ như Nam Lăng Vệ và Ngọc Tử Tịch. Trong thời gian ngắn, trong đại điện lại lâm vào tĩnh lặng một lần nữa, rối rít đánh giá vị nhị hoàng tử Đông Hải bằng xương bằng thịt, đã được truyền lưu rộng rãi khắp dân gian qua những chuyện tình phong lưu của hắn ta. Thì ra, người thiên thánh đều có đôi mắt sáng như sao. Nam Lăng Vệ cong môi cười một tiếng, nói đùa, không giống với lại phong lưu mị hoặc như trước kia của chính hắn, mà càng như là công minh chính trực hơn. Lập tức khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ lên, dội dàng thu hồi tầm mắt. Những tiểu thư kia cũng cúi đầu, không dám nhìn đến hắn nữa. Dạ Khinh Nõn nhìn Nam Lăng Vệ chăm chú không nháy mắt, đôi mắt hơi thay đổi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ngọc Thanh Tình thấy Dạ Thiên Dật đã đứng ở trước mặt bà thật lâu mà vẫn không nói lời nào, liền cười, lấy ấn tính và thư tay từ trong ngực ra bày ra, để cho tất cả mọi người đều được thấy rõ ràng. Hình như Tiểu Dật không nhận ra ta, hay là đang hoài nghi thân phận của ta sao? Ánh đèn trong đại điện sáng ngời, nên tất nhiên mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra Thanh Di là trưởng công chúa Đông Hải, đúng là ngoài sự suy đoán của mọi người. Chẳng trách, năm đó phụ hoàng tìm khắp nơi mà cũng không thấy ngài, cũng không tra được thân phận của ngài. Dạ Thiên Dật nhìn Ngọc Thanh Tình, rồi lại nhìn thoáng qua Phân Thiện Nguyệt và Nam Lăng Vệ, nói như là vừa hiểu rõ ra. Năm đó ta tới Thiên Thánh chơi, chẳng biết tại sao lại hồ đồ gả vào Vân Vương phủ. Ngọc Thanh Tình cười cười, xem như đang giải thích. Sau đó lại bị trúng phải độc tử thảo, vốn phải chết, nhưng được phụ hoàng phái người tới đưa ta về, hơn nữa còn cứu sống ta. Đáng tiếc lại mất đi trí nhớ, ta cũng chỉ mới nhớ lại cách đây không lâu mà thôi. Một giấc mơ mười mấy năm, rốt cuộc hôm nay đã tỉnh lại. Mọi người lẳng lặng nghe, mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Cho đến nay, Vân Vương Phi ở Thiên Thánh luôn thần bí. Tiên Hoàng ra lệnh cho ẩn vệ hoàng thất tìm khắp thiên hạ, mà cũng không vén lên khăn che mặt của nàng ấy ra được, nên tất nhiên không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng ấy. Mời Thanh Di và nhị hoàng tử ngồi. Già Thiên Dật dứt lời, liền phân phó cho Văn Lai bày thêm hai chỗ ngồi. Vâng, nhiếp chính vương. Văn Lai vội vàng lên tiếng, ở trên cao thủ một lọt chỗ ngồi khác biệt hai chỗ. Không cần đâu, ta và tử tịch đi đường đã mệt mỏi, đang định về Vân Vương phủ nghỉ ngơi. Ngọc Thanh Tình từ chối lời mời của Dạ Thiên Dật, lại nói với hắn ta. Vốn ta định sau khi vào thành sẽ đến Vân Vương phủ trước, rồi ngày mai mới đến đưa bái thiếp chính thức tiến cung. Nhưng nếu tối nay đã vào cung thì ta cũng nói luôn mục đích đến đây lần này. Nếu Thành Dì và nhị hoàng tử mệt mỏi thì cũng không cần gấp, có chuyện gì thì cứ để ngày mai rồi hẳn nói. Dạ Thiên Dật nói. Thân thể của ta không khỏe, dọc theo đường đi đều phải đối mặt với lệ phong tuyết giá lạnh, không chừng ngày mai liền ngã bệnh. Nếu trì hoãn lần này thì cũng không biết lúc nào. Chuyện này thì từ sau khi ta tỉnh lại vẫn luôn là tâm bệnh của ta, giải quyết sớm thì ta cũng an tâm hơn. Ngọc Thanh Tình lắc đầu nói. Dạ Thiên Dật mím môi không nói chuyện. Thanh Di, ngài mới vừa đến Thiên Thánh, nếu không muốn tham gia tiệc vậy thì cũng có thể dẫn nhị hoàng tử về Vân Vương phủ trước. Thiên Thánh có rất nhiều thuốc tốt, sao có thể không trị hết bệnh cho ngài được. Cháu đưa ngài đến Vân Vương phủ. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm cũng mở miệng, vừa dứt lời cũng không để Ngọc Thanh Tình nói gì thêm, liền đưa đứa bé cho Vân Thiện Nguyệt rồi hỏi. Tiểu nha đầu, muội trở về phủ tâm sự với Thanh Di hay ở lại đây? Vân Thiện Nguyệt ôm lấy đứa bé nhưng không trả lời. Ngọc Thanh Tình vẫn đứng yên, lắc đầu, cười nói với Dạ Khinh Nhiễm. Bây giờ ta vẫn không cảm thấy quá mệt, nên cũng muốn làm xong hết mọi việc trước. Nếu không, sau khi về Vân Vương phủ, trong lòng của ta cũng không thể an tâm mà nghỉ ngơi. Thanh Di, nếu ngài đã tới thì cần gì phải gấp gáp như vậy? Dạ Khinh Nhiễm bước ra ngoài. Văn Lai, người cũng đi theo Nhiễm tiểu vương gia, tiễn trưởng công chúa và nhị hoàng tử về Vân Vương phủ nghỉ ngơi đi. Dạ Thiên Dật phân phó cho Văn Lai. Văn Lai tiến lên, cung kính nói với Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Dệ. Xin mời trưởng công chúa, xin mời nhị hoàng tử. Bỗng nhiên, Ngọc Thanh Tình cười một tiếng, nói với Dạ Thiên Dật. Ta biết Tiểu Dật rất tốt với Nguyệt Nhi. Chuyện con bé giúp đỡ cháu thì ở Đông Hải ta cũng nghe thấy, nhưng càng nghe nhiều hơn lại là chuyện tình của con bé và Cảnh Thế Tử. Có một câu rất hay, cưỡng cầu không thành nhân duyên được. Ta tới Thiên Thánh có ba mục đích. Một là dội về chịu tang cho tiểu cô, tiễn muội ấy đoạn đường cuối cùng, nhưng đáng tiếc lại không làm được, nên trong lòng của ta vẫn rất dây dứt. Hai là trên đường trở về Đông Hải, công chúa Tử La đã bị mất tích. Chuyện này quá lớn, hoàng thượng và thái tử rất lo lắng, nên bắt buộc phải điều tra tung tích của công chúa Tử La. Thứ ba, chính là đến đây giải trừ hôn ước của Nguyệt Di và hoàng thất. Dạ Thiên Dật biến sắc. Ngọc Thanh Tình nhìn Dạ Thiên Dật thấy hơi không đành lòng, nhưng vẫn nói tiếp. Năm đó ta và Tiên Hoàng trao đổi tín vật, ký kết hôn ước. Mặc dù lúc đó ta tuân thủ theo tổ huấn, nhưng cũng đã nói trước, nếu trong tương lai có bất kỳ một bên nào cảm thấy hôn ước không thỏa đáng thì có quyền phá hủy, không thể vì một tờ hôn ước mà ràng buộc cuộc đời của hai đứa trẻ, khiến chúng không được hạnh phúc. Tiên hoàng cũng đồng ý. Lúc ấy, Đức Thần Dương và Hiếu Thần Dương và không ít vị đại thần trong triều đều có mặt để làm chứng. Phần 166 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo. Xin chào!